Ngoài chuyện anh Tony, dẫu sao cũng ở bên nhau sớm chiều được hơn chục năm, nào có ai dễ dàng chia ly. Mạc Mạc có thói quen ở bên người An Nặc Hàng hàng ngày, anh cũng có thói quen cô bé thường thường quấn lấy anh. Trái lại, nếu như không có sự quấy nhiễu của cô bé, cuộc sống của anh tồn tại một loại lo âu, đi tới đâu cũng không ngừng nhớ mong thấp thỏm. Thế nhưng anh nhất định phải làm như vậy, anh có sự bất đắc dĩ của anh. Vào lúc Mạc Mạc mừng rỡ như điên chạy vào trong phòng An Nặc Hàng, dự định sẽ ở bên anh cả đời không tách rời, Hàn Trạch Thần gửi An Nặc Hàng đi vào văn phòng của ông, giao cho anh một tập tài liệu. Chú đã giúp cháu liên hệ với giáo sư ở trường đại học Cambridge rồi, cháu có thể đăng ký học trước, học kỳ sau tham gia kỳ thi đầu vào. Đây là những tài liệu cần thiết. Chú Thần, cháu không hiểu rõ ý chú lắm. Cháu chắc chắn hiểu được ý của chú. Đương nhiên là anh hiểu. Việc này rất rõ ràng là để anh rời khỏi Úc, rời khỏi Mạc Mạc. Còn về mục đích, anh quan sát kỹ vẻ mặt không màng chút tình cảm nào của Hàn Trạc Thần, hơi có phần đoán không ra. Có phải Mạc Mạc vừa làm chú tức giận không? Anh bỗng nhiên nhớ tới chuyện Mạc Mạc chuyển tới ở tại phòng anh, cực kỳ áy náy nói với ông: "Xin lỗi chú Thần, là cháu làm hư Mạc Mạc, hôm nay cháu trở về sẽ bảo cô bé trở lại nhà." Hàn Trạc Thần lắc đầu, đẩy chiếc ghế về phía sau, đứng dậy đi về phía người An Nặc Hàng, hai tay đặt lên vai anh. Chú không có ý này, chú chỉ có một người con gái là Mạc Mạc, chỉ cần nó vui vẻ, vì nó chú làm bất cứ cái gì cũng không đáng kể. Tiểu An, Mạc Mạc từ nhỏ tới lớn dựa dẫm vào cháu nhất, coi cháu như toàn bộ cuộc sống của nó. Nếu như nó chú không hy vọng cháu lấy nó, không hy vọng cháu một lòng một dạ chờ đợi nó, đó là giả. Cháu hiểu, thế nhưng... Anh chẳng hề yêu cô bé. Hàn Trạch Thần không đợi anh giải thích hết câu, tiếp tục nói: "Thế nhưng chú biết rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa cháu và Mạc Mạc quá lớn. Muốn cháu chăm sóc nó giống chăm sóc một đứa em gái nhỏ cả một đời, thấy không công bằng với cháu." "Cháu..." Nghe được một câu nói thấm thía như thế, An Nặc Hàng lại không biết đáp lại thế nào. Chú cũng là một người đàn ông, chú hiểu được một người đàn ông cần nhất là cái gì. Một người phụ nữ đáng giá để cháu thật lòng yêu, cháu cũng có thể thật sự hiểu rõ về cháu. "Cháu và TV đã kết thúc rồi." "Chú biết, chú và bố cháu đã thương lượng với nhau rồi. Chúng ta hy vọng cháu đi anh làm được những chuyện cháu muốn làm, đừng vì Mạc Mạc mà bỏ lỡ duyên phận của cháu." An Nặc Hàng chần chừ một lúc, thoáng suy nghĩ thêm, lại hỏi: "Vậy Mạc Mạc thì sao? Khi cháu rời đi, cô bé nhất định sẽ không có cách nào chấp nhận được." "Mạc Mạc đã 13 tuổi rồi, chung quy là do nó sống dưới sự bảo vệ của cháu, nó không có khả năng trưởng thành được. Thế nhưng cháu rời khỏi nó mới có thể độc lập, mới có thể hòa nhập với nhiều người khác." "Đợi đến khi Mạc Mạc gặp được người đàn ông nó thật tình yêu mến, lúc đó cháu hãy trở về, chú sẽ giao công ty này lại cho cháu." "Cháu không muốn, tài sản của chú nên dành lại cho Mạc Mạc." Hàn Trạc Thần mỉm cười, giọng điệu còn thân thiết hơn so với bố của anh. "Cho Mạc Mạc, khác nào là cho người khác, trừ cháu ra chú không tin tưởng người nào hết, công ty giao lại cho cháu, chú mới có thể thấy yên lòng." An Nặc Hàng bỗng cảm thấy một loại xúc động thật sâu trong cổ họng, khiến cậu nghẹn ứ hẹn không nói nên lời. "Tiểu An, cháu không cần phải áy náy, Mạc Mạc chắc chắn sẽ có thể gặp được một người đàn ông thật tình yêu nó." An Nặc Hàng cầm lấy tập tài liệu trên bàn, tập tài liệu ít ỏi trong tay anh bỗng trở nên nặng trĩu, bởi vì trong đó chứa đựng rất nhiều sự giải thích, sự tin tưởng và tôn trọng.